Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 187, chương 164, thực lực đại tăng. Cường đại lâm phong. Lần này hư không ảnh chu ngược lại là thuộc về người ngoan thoại không nhiều loại hình. Không có quá nhiều lời nói nhảm. Gần tại nói một câu nói phía sau. Liền trực tiếp phát động công kích. Bất quá, lập tức. Đại lượng tinh linh cùng ngôi sao xuất hiện. Ngay sau đó, đáng sợ công kích tới lâm. Cái này chỉ hư không ảnh chu thấy tình thế không đúng. Trong nháy mắt liền chui vào không gian. Nỗ lực chạy khỏi nơi này. Bất quá, làm sao có khả năng chạy thoát. Nếu như không gian tinh vẫn là cấp 10. Muốn đem bên ngoài ngăn lại khả năng còn có một đâu đâu chắc trở. Nhưng mà, bây giờ không gian tinh đã là cấp 11. Cấp 11 không gian tinh, đối phó một cái thứ 6 hình thái sơ giai hư không ảnh chu. Đã không nói chơi, nhất thời, cái này chỉ hư không ảnh muội liền phát hiện. Dù cho nó có thể chui vào không gian, cũng căn bản trốn không thoát không gian tinh vì nó chế định lao lung. Bây giờ không gian tinh, lần thứ 2 cho nó một loại phân đất vì lao cảm giác đem cái này chỉ hư không ảnh chu hoàn toàn. Chói buộc chặt. Cái này chỉ hư không ảnh muội nhất thời phát hiện. Hắn căn bản không trốn thoát được. Cái gia hỏa này, nhất thời gấp rồi. Điên cuồng phát động cùng với chính mình không gian thiên phú. Nỗ lực chạy ra nơi đây. Thế nhưng, căn bản vô dụng, rất nhanh. Đại lượng công kích đem bao phủ. Cái này một lần, tốc độ càng nhanh một chút. Vẻn vẹn thời gian mấy ngày. Cái này chỉ thứ 6 hình thái sơ giai hư không ảnh chu. Cứ như vậy bị Lâm Phong giải quyết. Ngươi được đến rồi Kim Tước Hoa Nữ Vương hiến tế. Không gian chi lực tăng lên tới 14 giai. Gợi ý xuất hiện. Lâm Phong không gian chi lực. Rốt cuộc cũng đưa lên đến 14 giai. Cái này dạng. Lâm Phong liền có ước chừng lưỡng chủng 14 giai siêu năng. Không chỉ có như vậy. Đoạn thời gian này. Lâm Phong có 13 giai siêu năng. Cũng càng ngày càng nhiều. Lôi đình chi lực đồng dạng đưa lên đến nghi ngờ tam giai. Trừ cái đó ra, Lâm Phong hỏa diễm chi lực cũng đưa lên đến 13 giai. Còn có Lâm Phong cường độ thân thể, cũng vườn kinh mạnh đến nổi đáng sợ. Băng hệ siêu năng, đồng dạng đưa lên đến 13 giai. Nhiều còn có mau lẹ chi lực, tuyệt đối phòng ngự, đều đã có thể so với 13 giai. Thời gian mấy năm qua sau khi đi qua. Lâm Phong ước chừng có 8 loại có thể so với 13 giai năng lực. Thực lực so với trước đây đoàn diệt dị tộc nhân cái kia một lần. Lại mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Lưỡng chủng 14 giai lực lượng trong người. Lâm Phong cảm giác được. Mình đã biến đến cực kỳ cường đại. Hiện tại, hắc ám chi lực. Ngược lại thì thành Lâm Phong mạnh nhất một loại lực lượng. Bởi vì mỗi giết một cái hắc ám sinh vật. Đều sẽ đạt được hắc ám chi lực. Hiện tại, hắc ám chi lực còn đang không ngừng tăng cường. Chỉ bất quá, cách 10 ngũ giai, còn kém khoảng cách nhất định. 14 giai là bá chủ. 3 cấp siêu năng văn minh. Mạnh nhất, cũng chính là một cái bá chủ cấp cường giả mà thôi. Cấp 4 siêu năng văn minh. Một dạng mới có 10 ngũ giai siêu năng giả. 10 ngũ giai siêu năng giả. Chứng đạo sau đó, liền sẽ trở thành giới chủ. Nhất giới chi chủ, có thể điều lấy một cái không biết bao nhiêu tinh vực lực lượng. Nói như vậy, thông thường 10 ngũ giai, cùng giới chủ giữa thực lực, chênh lệch cũng quá lớn. Cái kia 8 cái siêu năng văn minh sở dĩ lẫn nhau trong lúc đó ở đề phòng. Cũng muốn cùng nhau ngăn cản địa cầu quật khởi. Có nguyên nhân rất lớn chính là ở chỗ, một khu vực bên trong, nếu như bị khác siêu năng văn minh dẫn đầu trở thành giới chủ. Cái kia những người khác muốn trở thành giới chủ sẽ rất khó. Một cái siêu năng văn minh bá chủ. Dẫn đầu trở thành giới chủ phía sau. Tự nhiên không có khả năng lại để cho những thứ khác siêu năng văn minh lại trở thành giới chủ mấy. Thậm chí sẽ đối với những thứ khác siêu năng văn minh. Tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Dưới tình huống như vậy. Tự nhiên, cái kia 8 cái siêu năng văn minh lẫn nhau trong lúc đó. Một khi bị ai tìm được cơ hội, cũng sẽ đối với cái khác siêu năng văn minh xuất thủ. Cái này một lớp tăng cường phía sau, Lâm Phong nhìn một chút thời gian. Bây giờ cách hắn trở thành tinh chủ, cũng liền đi qua hơn 4 tháng thời gian mà thôi. Cũng có thể đến 10 ngũ giai. Lâm Phong khẽ nói, tại cái kia 8 cái bá chủ đánh tới phía trước. Chỉ bằng bây giờ tốc độ phát triển, Lâm Phong cũng có thể đến 10 ngũ giai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.